Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 574, đệ nhất thần thoại. Tinh La huyễn cảnh, một đám người đang ở nơi này diễn luyện chiến đấu, đến mức mục tiêu dĩ nhiên chính là những cái kia địa tinh. Lý Chiến Quân bọn người ở tại diễn luyện phối hợp tác chiến, thuận tiện cũng nếm thử tự thân cảm ngộ đột phá. Nguyên Thần Phi thì chủ yếu nghiên cứu như thế nào mới có thể nhường quái đản chi nhận con hàng này. Tâm tình tốt dâng lên, sự thật chứng minh, hắn làm thế nào đều không cách nào nhường quái đản chi nhận tâm tình biến tốt quái đản lĩnh vực. Thủy chung là 3 mét phạm vi, chức nghiệp giả tốc độ là cực nhanh, 3 mét đối bọn hắn tới nói liền là nửa bước na di sự tình. 7-8 mét trong vòng đều có thể xem như cận thân phạm vi, cho nên coi như vây quanh đánh, quái đản chi nhận cũng nhiều chém không được mấy cái mục tiêu. Cái này khiến Nguyên Thần Phi có chút buồn bực, bất quá hắn biết này cũng không thể cưỡng cầu, liền dứt khoát ngược lại đi nếm thử mặt khác, chủ yếu vẫn là tư xúc phương diện rèn luyện, thế nhưng nửa ngày thời gian rõ ràng cũng không có đột phá cái gì. Ngược lại là Hàn Phi Vũ hưng phấn hô lớn, ta tư xúc năng lực mở phát ra tới. Hả, người tình huống như thế nào? Người tư xúc năng lực mở phát ra tới rồi. Là cái gì? Cải tạo. Hàn Phi Vũ kiêu ngạo trả lời. Người không phải ban đầu liền sẽ cải tạo sao? Mọi người cùng nhau hỏi. Không giống nhau. Hàn Phi Vũ lắc đầu. Hàn Phi Vũ nguyên lai cải tạo là mượn luyện kim trận, luyện tinh bàn chờ hàng loạt thủ đoạn, nói trắng ra là vẫn là hệ thống thủ đoạn. Này loại hệ thống thủ đoạn mang tới cải tạo có cực lớn ngẫu nhiên tính, rất khó định hướng phát huy tác dụng, cho nên mỗi lần cải tạo trang bị có thật nhiều công năng đều chưa hẳn là mọi người mong muốn, lại không thể không tiếp thụ. Nhưng bây giờ Hàn Phi Vũ tư xúc lại có thể chân chính muốn thay đổi tạo cái gì liền cải tạo cái gì. Hàn Phi Vũ nhất chỉ Nguyên Thần Phi trong tay quái đản chi nhận. Nó không phải không tiếp thụ ngoại vật cường hóa sao? Ta hiện tại là có thể dùng cải tạo cưỡng ép để nó tiếp nhận. Quái đản chi nhận lập tức run lên. Nguyên Thần Phi thậm chí rõ ràng cảm nhận được một cỗ ý chí. Ngươi nhà thử một chút. Ta liều mạng với ngươi. Nguyên Thần Phi thở dài. Được rồi, đừng làm khó dễ đứa nhỏ này. Quái đản chi nhận hào quang tăng vọt. Quái đản lĩnh vực trực tiếp tăng lên tới 7 mét. Đồng thời hệ thống tăng lên. Ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Quái đản chi nhận cơ sở phạm vi đề thăng làm 5 mét. A nha, Nguyên Thần Phi có chút im lặng. Cơ sở phạm vi 5 mét. Trước mắt phạm vi 7 mét, cho nên người nhà còn mang về co lại. Được, bất kể nói thế nào đến tạ ơn Hàn Phi Vũ, Nguyên Thần Phi hiện tại chính thức có chút hiểu rõ này đem vũ khí. Cái này là cái vuốt lông con lừa, cái gọi là tâm tình của nó, chính là cho nó mong muốn, đừng cho nó không muốn. Nguyên Thần Phi không biết nó muốn cái gì, nhưng ít ra biết nó không muốn cái gì. Quái đản chi nhận cũng không cần cải tạo, khác đến là có thể thử một chút, có thể cho ta cái kia 5 thanh súng, đều tăng thêm tàn nhẫn sao? Hàn Phi Vũ gật đầu, không có vấn đề, có luyện tinh bàn, liên kết tính đều chưa hẳn cần hy sinh, bất quá dạng này lấy được tàn nhẫn, sẽ không chịu ngươi sát thần quyết ảnh hưởng. Không quan trọng, Nguyên Thần Phi trả lời. Cho dù là chỉ có thể tăng lên 1%, 6 thanh thần thoại súng mang tới hiệu quả cũng nhất định là to lớn. Lý Chiến Quân hưng phấn, ta búa cũng có thể sao? Có khả năng Hàn Phi Vũ tiếp tục gật đầu, sau đó xem hắn, bất quá coi như cho ngươi tăng thêm tàn nhẫn. Ngươi có thể tượng phi ca như thế 1 giờ giết đến tận ngàn cái địa tinh sao? Ngoặc kép. Mọi người cùng nhau im lặng, chư thần hệ thống dưới công kích cùng sinh mệnh lực phương thức tính toán đã định trước đánh giết. Tốc độ không có nhanh như vậy, Nguyên Thần Phi có thể làm được là bởi vì hắn thuật thôi miên kết hợp hoảng hốt thuật, là một cái mạnh mẽ quần công thủ đoạn, sáu tay thần thương lại là một cái, hiện tại tăng thêm quái đản lĩnh vực lại là một cái, có thể coi như thế. Còn cần Hàn Phi Vũ cái này vô địch tấm chắn mới có thể phát huy hiệu quả. Lý Chiến Quân bọn hắn coi như tăng thêm tàn nhẫn, cũng làm không được như thế giết chóc. Trên lý luận tới nói, 3 giờ hắn coi như giết 100 cái địa tinh, lực công kích cũng mới thêm gấp đôi. Xa xa không đạt được vô địch trình độ, liền này đều chưa hẳn có thể làm được. Nguyên Thần Phi hết sức khiêm tốn trả lời. Đừng nói như vậy, này không đáng kiêu ngạo. Mọi người lần nữa im lặng. Hàn Phi Vũ đã đột phá, cũng liền không nữa tại Tinh La huyễn cảnh ở lại, trực tiếp hồi trở lại Tím Nham thành cải tạo trang bị. Đúng rồi Phi ca, muốn hay không thuận tiện giúp người khẩu súng đều thăng cấp thành thần lời. Hàn Phi Vũ hỏi, cho ngươi thành là chân chính toàn thân thần thoại. Hàn Phi Vũ trong tay bây giờ còn có không ít thần thoại tài liệu không có sử dụng. Sở dĩ vô dụng là bởi vì tượng thần truy đối một thanh vũ khí chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như chỉ thăng phẩm chất không thăng đẳng cấp quá mức đáng tiếc. Mà mọi người đẳng cấp không đủ, thăng lên lại không có cách nào dùng. Cho nên Hạ Ngưng bọn người trước thăng cấp lại tăng vũ khí. Hiện tại chỉ có Lý Chiến Quân cùng Nhu Hoa bởi vì cấp 80 nguyên nhân. Tuần tự nắm kịch độc dao gam, toái sọ giả cùng toái kim phủ cho tấn thăng. Hắn trúng kịch độc dao gam tăng lên tới 60 cấp. Trừ lực công kích tăng lên bên ngoài, còn thu được một cái kịch độc lĩnh vực. Toái sọ giả tăng lên tới 72 cấp, lực công kích tăng lên đồng thời, hủy bỏ vỡ sọ hạn chế. Toàn mục tiêu hữu hiệu, bất quá tỷ lệ giảm xuống, toái kim phủ tăng lên 68 cấp, có hấp thu lĩnh vực, mỗi đối một trang bị tạo thành phá hư, đều có thể tương ứng hấp thu kỳ đặc tính, nếu như là công kích, liền sẽ tạm thời tăng lên chính mình một điểm công kích. Nếu như là hộ giáp, liền có thể tăng lên tự thân một điểm kiên cố, tương đương với vũ khí bản tàn nhẫn. Chẳng qua là thời gian không có tàn nhẫn dài như thế. Sơ lục thánh ma thập tự bản thân liền là thần thoại. Cho nên trực tiếp tăng lên tới 62 cấp, lực công kích cùng thánh lực chứa đựng đều trên phạm vi lớn gia tăng. Đặc tính không thay đổi. Thời khắc này nghe được Hàn Phi Vũ vấn đề, Nguyên Thần Phi ngẩn người, sử dụng tượng thần truy, không tăng lên đẳng cấp liền phí phạm. Có thể là tăng lên đẳng cấp, ta hiện tại lại không cách nào sử dụng. Hắc hắc, ngươi quên quái đản chi tâm đặc tính là cái gì? Hàn Phi Vũ hỏi lại, Nguyên Thần Phi ngẩn người. Ngươi nói là, hạ thấp sử dụng. Đúng nga, nếu ta có khả năng tăng thêm tàn nhẫn đặc hiệu, dĩ nhiên cũng có thể tăng thêm hạ thấp đặc tính. Bất quá nhiều tăng thêm một cái đặc tính. Liền sẽ đối phương diện khác có ảnh hưởng. Tấn thăng thần thoại tình huống dưới, đẳng cấp tăng lên không đạt được 30 cấp, chỉ có thể tăng lên 10 đến 2 khoảng cấp 10. Cho nên ta chỉ cần thêm một cái 10 cấp bên trong hạ thấp sử dụng là có thể. Tăng lên những vũ khí này cần không sai biệt lắm 2-3 ngày thời gian. Phi ca ngươi nắm chắc thời gian đi luyện cấp. Đối với ngươi mà nói 2-3 ngày bên trong để thăng mấy cấp không phải quá vấn đề. Này đến là cái, chủ ý, ta cũng là nên nhanh lên đột phá cấp 80. Sớm một chút nắm giữ trung cực kỹ năng có thể. Nguyên Thần Phi gật đầu. Cái kia cứ làm như thế. Được rồi, Hàn Phi Vũ cao hứng bừng bừng đi bố trí luyện kim trận. Hắn hiện tại đoán tạo thuật đã là khá cường đại. Tam nhãn tộc nhiệm vụ bên trong thu được suy nghĩ lý thú luyện kim trận. Có thể kết hợp từ ngữ phát huy tốt hơn tăng phúc hiệu quả. Lại thêm luyện tinh bàn cùng tượng thần truy. Tiểu Ngân hỗ trợ, nói hắn là toàn cầu đệ nhất luyện kim thuật sĩ đã không quá đáng. Đáng tiếc hắn còn chưa tới cấp 80. bằng không học được trung cực kỹ năng có thể luyện kim chân lý. Luyện kim trận hiệu quả còn có thể tăng lên. Bất quá Hàn Phi Vũ cũng không vội. Hắn có thể chưa quên. Trên mặt đất Tinh Đế Quốc còn có một thanh cao phối bản tượng thần chùy cùng mặt khác 6 thanh. Thấp xứng bản tượng thần chùy cùng với một kiện khác thần vật tượng thần tượng thần. Thấp xứng bản tượng thần chùy không có cách nào lặp lại sử dụng. Thế nhưng cao phối bản cũng không tại trong hạn chế. Cho nên thừa dịp hiện tại nhanh tăng lên mới là vương đạo. Không sợ đằng sau không có cơ hội tăng lên. 2 ngày sau, Nguyên Thần Phi thành công tấn thăng đến cấp 80. Hắn lựa chọn trung cực kỹ năng có thể là tử vong xiếc thú. Hy sinh sủng vật, tăng cường tự thân, 3 cấp tử vong xiếc thú. Mỗi cái sủng vật có thể vì hắn trồng chất 60% thuộc tính. Thuận tiện thu 5 cái trăm cấp tinh anh chiến sủng 6 tay thần thương không thể dùng để thu phục. Sủng vật, bằng không lãnh chúa cấp hắn đều có thể thu. Sở dĩ chỉ luyện 2 ngày, là bởi vì các tướng quân thúc hắn hôm nay liền là cơ hoàn thành. Triệu hoán hớp tháng ngày, trở về thời điểm, 5 thanh thần thoại súng cũng đã mới vừa ra lò. Súng sung điện, 88 cấp, thần thoại phẩm chất. Lực công kích 2800, xạ kích tần suất mỗi giây một lần, có được kỹ năng một điện từ mạch trùng 3, sử dụng sau hết thảy khoa học kỹ thuật loại vũ trang tê liệt 3 giây. Tiêu hao 100 tinh tệ, có được kỹ năng 2 tàn nhẫn, sử dụng nên vũ khí đánh giết mục tiêu thu hoạch được tàn nhẫn hiệu quả. Có được đặc tính một điện từ ảnh hưởng. Hết thảy bị công kích khoa học kỹ thuật mục tiêu đều sẽ ở vào kỹ năng giảm xuống hiệu quả. Có được đặc tính 2 hạ thấp sử dụng. Bản vũ khí có khả năng giảm xuống 10 cấp sử dụng. Có được lĩnh vực, mạch xung lĩnh vực, sử dụng điện từ mạch trùng 3 lúc. Chia đôi kính 12 mét bên trong hết thảy khoa học kỹ thuật trang bị tạo thành tê liệt hiệu quả. Tê liệt thời gian 2 giây. Bão kim loại. 89 cấp, thần thoại phẩm chất, lực công kích 120, xạ kích tần suất mỗi giây 50 lần, có được kỹ năng một tàn nhẫn, sử dụng nên vũ khí đánh giết mục tiêu thu hoạch được tàn nhẫn hiệu quả. Có được đặc tính một vô hạn đạn, ủng có vô hạn đạn, thế nhưng thời gian dài khai hỏa sẽ dẫn đến nòng súng phát nhiệt biến hình. Có thể chữa trị. Có được đặc tính 2 thêm tái hòm đạn, bản vũ khí có khả năng ngoài định mức gia tăng một cái hòm đạn. Hòm đạn bên trong có thể dung nạp 1000 phát, làm người sử dụng hòm đạn bên trong đạn lúc công kích. Phóng ra tốc độ tăng lên gấp đôi, lực công kích tăng lên 50 điểm. Có được đặc tính 3 cự tuyệt đặc hiệu, nên vũ khí cự tuyệt hết thảy súng ống loại kỹ năng hoặc đặc hiệu. Có được đặc tính 4 hạ thấp sử dụng, bản vũ khí có khả năng giảm xuống 10 cấp sử dụng. Có được lĩnh vực 1 bạo liệt lĩnh vực, hết thảy xạ kích ra đạn đều có bạo liệt hiệu quả. Long cốt súng, 90 cấp, truyền thuyết phẩm chất, lực công kích 1500, xạ kích tần suất mỗi giây 2 lần. Này là một thanh do Long Chi Xương chế tác súng ống. Chỉ có thể phóng ra đặc chế cốt thứ. Khang túi có thể tồn trữ nhiều nhất 100 miếng cốt thứ. Có được kỹ năng một tàn nhẫn. Sử dụng nên vũ khí đánh giết mục tiêu thu hoạch được tàn nhẫn hiệu quả. Có được đặc tính một lòng cốt đâm xuyên. Do lòng cốt súng phóng ra cốt thứ có đặc thù đâm xuyên hiệu quả. Bỏ qua hết thảy phòng ngự thủ đoạn. Có được đặc tính 2 kỹ năng cường hóa. Súng ống loại kỹ năng có khả năng tác dụng tại thương này cốt thứ bên trong. Cũng thu hoạch được 20% cường hóa. Có được đặc tính 3 cự tuyệt gió lốc. Vô phương sử dụng sắt thép gió lốc cùng headshot kỹ năng. Có được đặc tính 4 hạ thấp sử dụng. Bản vũ khí có khả năng giảm xuống 10 cấp sử dụng. Có được lĩnh vực 1 sỏ xuyên qua lĩnh vực. Thanh thương này phóng ra long cốt đâm sẽ một mực xỏ xuyên qua 300 mét bên trong bất luận cái. Gì mục tiêu, điện từ hỏa súng, 87 cấp, Thần thoại phẩm chất, lực công kích 2100 điểm, xạ kích tần suất mỗi giây 2 lần, có được kỹ năng một tàn nhẫn, sử dụng nên vũ khí đánh giết mục tiêu thu hoạch được tàn nhẫn hiệu quả. Có được đặc tính một cự tuyệt headshot, vô phương sử dụng headshot kỹ năng, có được đặc tính hai linh năng cường hóa, linh năng loại thương kỹ tăng cường 15%, có được đặc tính ba tự động trang bị thêm, tự động thêm tái đạn, có được đặc tính bốn hạ thấp sử dụng, bản vũ khí có khả năng giảm xuống 10 cấp sử dụng, có được lĩnh vực một linh năng lĩnh vực. Thanh thương này bắn ra đạn tự động phụ thêm linh năng chấn động hiệu quả. Cũng khiến cho hắn súng ống bắn ra đạn phụ thêm linh năng cường hóa. Càng có xuyên thấu tính. Hắc thủy súng lựu đạn. 88 cấp. Thần thoại phẩm chất. Lực công kích 1280. Phạm vi 10 sao 10. Xạ kích tần suất mỗi giây 1 phát. Có được kỹ năng một tàn nhẫn. Sử dụng nên vũ khí đánh giết mục tiêu thu hoạch được tàn nhẫn hiệu quả. Có được đặc tính một vô hạn lựu đạn. Có khả năng không ngừng phóng ra lựu đạn công kích. Có được đặc tính hai thêm tái hòm đạn. Bản vũ khí có khả năng ngoài định mức gia tăng một cái hòm đạn. Hòm đạn bên trong có thể dung nạp 100 phát lựu đạn. Làm người sử dụng hòm đạn bên trong lựu đạn lúc công kích. Phóng ra tốc độ tăng lên gấp đôi, lực công kích tăng lên 500, phạm vi tăng lên đến 15 sao 15, có được đặc tính 3 cự tuyệt gió lốc, vô phương sử dụng chấn động cùng sắt thép gió lốc kỹ năng. Có được đặc tính 4 hạ thấp sử dụng, bản vũ khí có khả năng giảm xuống 10 cấp sử dụng. Có được lĩnh vực 1 gió lốc lĩnh vực. Thanh thương này phóng ra lựu đạn sẽ hình thành một mảnh phạm vi 15 sao 15 gió lốc lĩnh vực. Đối hết thảy mục tiêu tạo thành mỗi giây 500 điểm tổn thương. Kéo dài 10 giây, cuối cùng liền là liệt nhật hỏa súng. Tiêu tan chiến giáp cùng mây ảnh dày cũng hết thảy bị gõ một lần. Liệt nhật hỏa súng tăng lên tới cấp 80. Tiêu tan chiến giáp cùng mây ảnh dày bị gõ đến 90 cấp. Cũng tăng thêm hạ thấp sử dụng đặc tính. Đặc tính không thay đổi, liền là thuộc tính cơ sở tăng lên rất nhiều. Đến mức lôi thần pháo thì tạm không thăng cấp, bởi vì đó là cho lôi thần ma tượng dùng. Một khi lên tới hơn 80 cấp, ma tượng liền không có cách nào sử dụng. Đến tận đây, không bao gồm ma tượng, nguyên thần phi một thoáng có được 10 cái thần thoại trang bị. Hiện tại thật có thể nói một câu, toàn cầu thần thoại cộng lại đều không một mình hắn nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.